Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 735, chương 735, cải biến hiện thực. Năng lượng màu đỏ sậm hóa thành dịch thể, hướng tội nghiệt chúa tể giả hào trên thẩm thấu. Thế nhưng vẻn vẹn đi sâu vào không đến 10 cây em. Đã bị chiến hạm bề ngoài dâng lên nồng hậu tấm chắn năng lượng cản lại. Lợi hại như vậy sao? Daisy lần đầu nhìn thấy sửa chữa hiện thực năng lực bị chống đỡ hiện tượng. Có điểm một cách không ngờ. Lần trước làm thí nghiệm phẩm The Hand Ninja cũng không bản sự này. Nàng vẫn cho là sửa chữa thực tế thì vận dụng nào đó vũ trụ quy tắc. Bây giờ nếu có thể bị năng lượng chống đỡ, nói như vậy sửa chữa hiện thực vận dụng cũng là năng lượng. Chỉ bất quá cao cấp một ít mà thôi. Nàng không biết mình nghĩ đúng hay không. Thế nhưng tội nghiệt chúa tể giả hào quả thực có thể coi được với cái này phòng ngự xuất chúng mỹ dự. Dựa vào rộng lượng năng lượng trồng chất, liên tục chặn hai lần Reality Stone tập kích. Daisy thân ảnh cũng bị đối phương chiến hạm phát hiện. Hai môn mạch xung pháo trực tiếp nhắm ngay nàng nổ súng. Chiến hạm cửa buồng mở ra. Phô thiên cái địa từng binh sĩ phi hành khí như châu chấu giống nhau bay ra. Cút ngay, rác rưởi. Lần này Reality Stone có hiệu quả. Năng lượng màu đỏ sậm mang theo một tà khí. Phàm là ở chung quanh nàng 10.000 thước trong phạm vi từng binh sĩ phi hành khí đều biến mất. Lộ ra bên trong hình thể khác nhau chân lý giáo sĩ binh. Trong vũ trụ có thể ở chân không sinh tồn nhân vật lông phượng và sừng lân. Bọn họ đám này tạp binh hiển nhiên không ở nơi này cái hàng ngũ ở giữa. Mất đi từng binh sĩ phi hành khí, bọn họ chỉ có thể giống như vũ trụ rác rưởi giống nhau. An tĩnh phiêu phù ở vũ trụ, nghênh đón riêng mình tử vong. Daisy lần thứ hai sử dụng Space Stone. Một đạo đường kính 10.000 thước đường hầm không gian bị mở ra. Cùng triệu hoán này tìm đường chết hạm trưởng giống nhau. Vẫn là ngược thuật triệu hoán. Chỉ bất quá lần này triệu hoán chính là lưu tinh. Ba viên đường kính mấy ngàn thước lưu tinh vừa lúc ở bọn họ chiến trường cách đó không xa trải qua. Đại cục trưởng không nói hai lời liền cường lôi qua đây. Lưu tinh mang theo to lớn động năng trực tiếp đánh vào chân lý dậy khổng lồ trên chiến hạm. Lưu tinh tại chỗ vỡ thành bột phấn. Chiến hạm bề ngoài càng là tạo nên một hồi nước gợn một dạng kịch liệt rung động. Quả thực kiên cố, sẽ cho ngươi tìm một điểm tới. Ngươi chờ, đối phương pháo đại bộ phận nhắm ngay Daisy. Nàng không dám đón đỡ. Một cái truyền tống đã đến phi thuyền dưới đáy. Hào quang màu u lam liên tục chớp động, ở khổng lồ chiến hạm tả hữu hai bên, nàng mỗi bên mở một cái vĩ đại cổng truyền tống, bên trái liên tiếp một cái hành tinh mang, không còn cách nào đếm hết hành tinh mảnh nhỏ thoát khỏi vốn có tinh thể dẫn lực quỹ đạo bị nàng. Cường kéo đến bên này, hiện tại giống như ngựa hoang mất cương giống nhau, hạt mưa thông thường nện ở khổng lồ chiến hạm mặt bên. Bên phải từ nàng tự mình chọn, đầu đủ, phân lượng lớn, thoạt nhìn đặc biệt có lực sát thương lưu tinh bị nàng kéo tới 7-8 khỏa. Toàn bộ nhắm ngay một cái cứ điểm đập mạnh, ánh lửa ngút trời, trên chiến hạm pháo không ngừng nhắm ngay tả hữu lưu tinh điên cuồng nổ súng. Chiến hạm cỡ nhỏ cùng không sợ chết binh sĩ cũng lao tới. Nỗ lực giảm thiểu hộ thuẫn hao tổn năng lượng. Muốn ngăn cản cái này bay múa đầy trời lưu tinh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện trường quá mức hỗn loạn, cho dù là vương bài phi công cũng có thể bị một cái không biết từ đâu bay tới lưu tinh đập chết. Khổng lồ chiến hạm quan chỉ huy ở một phút đồng hồ sau cũng ý thức được chuyện này. Bọn họ bắt đầu điều động pháo đánh mạnh cổng truyền tống. Daisy biểu thị không sao cả, ngươi oanh một cái. Ta cho ngươi mở lại hai cái, bao lớn sự tình a! Liên tục không ngừng va chạm, làm cho chiến hạm hộ thuẫn năng lượng được cái này mất cái khác. Rốt cục có hai nơi tổn hại, Daisy đem Power Stone phá hư lực bám vào đang chảy ngôi sao ở giữa, hướng về phía chỗ tổn hại đẩy vào. Dựa vào siêu cấp thính lực có thể nghe được bên trong chiến hạm loạn thành nhất đoàn. Power Stone tạo thành phá hư đang nhanh chóng lan tràn. Vô luận là người vẫn là kim loại, dính sẽ chết đụng tới liền vong. Năng lượng màu tím nhạt rất nhanh thì tịch quyển 22 buồng cơ giới, hóa thành cho bụi ngoại tinh nhân tính bằng đơn vị hàng nghìn. Chân lý giáo thúc đẩy suy nghĩ, nỗ lực ngăn cản cái này kỳ quái năng lượng lan tràn. Thử 7-8 chủng biện pháp, thật đúng là để cho bọn họ tìm được một loại. Hướng về phía Power Stone liệt diễm tím phun lửa, dựa vào ngọn lửa lực phá hoại, tạm thời ngăn trở Power Stone lan tràn. Đại cục trưởng vây quanh khổng lồ chiến hạm vòng quanh, bên này nhét vào một khối vẫn thạch, bên kia trực tiếp đi vào trong đập một quyền. Power Stone cùng nàng nhất xứng đôi, khối bảo thạch này bây giờ bị nàng vận dụng xuất thần nhập hóa. Bên trong chiến hạm tổn hại trình độ rất nhanh thì vượt qua 10%. Chân lý giáo vì ngăn cản Power Stone ngọn lửa màu tím phá hư thân tàu, điên rồi giống nhau chung quanh phóng hỏa. Cho dù bọn họ biết đây là đang uống rượu độc giải khát, vẫn là bão định chủ ý kéo dài một hồi là một hồi. Lúc này ở Jun sợ Đông Ca Lác hào trên, Gladiator mấy cái con nuôi thấy được Daisy đại triển thần uy, cả đám đều sợ ngây người. Bọn họ không biết chân lý dạy người đang chính mình bên trong chiến hạm phóng hỏa. Từ bên ngoài nhìn vào, vậy thì thật là cực kỳ chấn động. Màu xanh nhạt cổng truyền tống, năng lượng màu tím ăn mòn, màu lửa đỏ lửa cháy mạnh. Hơn nữa số lượng phồn đa vẫn thạch va chạm. Chân lý dạy chiếc này khổng lồ chiến hạm xem ra muốn hết a. Mạch Dung tuy là cảm thấy kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, nhưng vẫn là thông chi Daisy tiếp tục kiên trì 5 phút đồng hồ. Thực sự là ngay thẳng ngoại tinh nhân a, đại cục trưởng liên thanh tán thán. Nàng cảm giác mình lại hành hạ như thế xuống phía dưới, chân lý giáo cũng chưa chắc có thể kiên trì 5 phút đồng hồ rồi. Đây chính là đá vô cực lực lượng, đơn thuần dựa vào tự thân dị năng, nàng hoặc là Gladiator cũng chỉ có thể làm được kiềm chế. Nhiệt xạ tuyến đối với loại này hạm to đơn giản là mưa bụi. Tánh khí nóng này điểm cũng chính là nắm lên một viên vẫn thạch đập tới. Không hơn rồi, đá vô cực lại phú dư nàng lấy yếu thắng mạnh năng lực, đem địch nhân đùa bỡn xoay quanh. Sinh mệnh có trí tuệ khoa học kỹ thuật kết tinh ở trước mặt nàng như là một cái quý danh món đồ chơi. Không thể không nói là phi thường vui vẻ một việc. Cho các người kiên trì nữa 5 phút đồng hồ a. Suy nghĩ một chút, nàng cảm giác mình vẫn còn cần khiêm tốn một chút. Một người chính diện phá hủy khổng lồ chiến hạm có điểm khiêu chiến đám này vũ trụ nhân giá trị quan. Tội nghiệt chúa tể giả hào nàng là không phải điếm ký. Khổng lồ chiến hạm giữ gìn phí dụng thực sự quá vang rồi. Scarlet Witch hào nếu không phải là trực thuộc ở Seer vương thất danh nghĩa, nàng nuôi không nổi. Trước mắt chiếc này lại bị Power Stone nổ thiên sang bách khổng. Bây giờ không có cất giữ giá trị. Tay phải hào quang màu đỏ sậm lóng lánh không gì sánh được. Chiến hạm của địch nhân hiện tại không biết bao nhiêu năng lượng có thể chống đỡ sửa chữa thực tế. Thân hạm nội loạn vọt Power Stone năng lượng còn có thể vì nàng sử dụng. Nội ngoại cùng nhau dùng sức, chỉ thấy chiếc này dài 2000 cây số hạm to giống như bài domino giống nhau rất nhanh phiên động. Ngoại tinh nhân biến thành dịch thể, máy móc kim loại biến thành dạng cao su vật, vô số tạp vật biến thành nàng cũng không biết đồ đạc. Số lượng phồn đa kim loại, nhân viên, vũ khí, thức ăn cùng với sinh hoạt nhu yếu phẩm, cùng rất nhiều Daisy cũng gọi là không nổi danh chữ đồ đạc. Theo Reality Stone tiến hành sửa chữa, đại lượng số liệu tiến nhập Daisy não hải, cần một lần nữa tính toán đồ đạc nhiều lắm, siêu cấp trí lực cũng coi như không tới, huống chi cũng không còn cần phải làm như vậy chính xác. Nàng chỉ cần kéo dài 5 phút đồng hồ là được. Mấu chốt là nhất thời nửa khắc nàng cũng nghĩ không ra kết cấu đơn giản tạo hình khổng lồ đồ đạc. Chỉ có thể dùng đơn giản nhất sửa chữa phương pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.